Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, một kiếm chém kim bằng. Giao, lời này vừa nói ra, Thiên Thần Học Viện chư vị trưởng lão ra mặt cứng đờ. Thậm chí có loại muốn đánh người kích động, Mạnh Hàn, bọn họ nhưng là nghe nói. Cái kia Mạnh Hàn ở bí cảnh bên trong một cước đạp bay cuồng bạo Trạng Thái Lâm Kiêu. Cái kia phải là ra sao sức chiến đấu. Nhưng lại lệch hắn mới thuế phàm cảnh nhất trọng. Vẫn là hôm qua mới đột phá. Như vậy, nếu như công bằng thi đấu, Thiên Thần Học Viện phái này ra tu vi gì đệ tử? Thuế phàm cảnh nhất trọng. Vậy khẳng định không đủ đánh. Thuế phàm cảnh nhị trọng. Cũng khó. Thuế phàm cảnh tam trọng, mẹ trứng, vẫn là không nắm a. Vì lẽ đó, này muốn làm sao so với? Chẳng lẽ, Thiên Thần Học Viện phái ra thuế phàm cảnh tứ trọng, đối phương Kiếm Vương Điện thuế phàm cảnh nhất trọng. Vậy này nét mặt già nua có còn nên? Thắng, cũng không hào quang, mà nếu như thua, mặt đều phải đánh sưng. Thời khắc này, Thiên Thần Học Viện các trưởng lão đều muốn chửi má nó này Mạnh Hàn quá biến thái, này Tiêu Quân Mạc quá vô liêm sỉ. Xích Tu tiền bối, ngài là không phải cảm thấy Mạnh Hàn tu vi quá yếu, cảm thấy phái ra tu vi cao đệ tử quá lấy lớn ép nhỏ. Kỳ thực không cần thương tiếc hắn, ai bảo hắn là kiếm hào đây, đây chính là hắn mệnh. Tiêu Quân Mạc thở dài một tiếng, tựa hồ rất bất đắc dĩ, Xích Tu lão tổ ra mặt co giật mấy lần, nắm đấm cầm, thậm chí có loại muốn đánh người kích động, đường đường Kiếm Vương Điện chủ, vô sỉ như vậy thật sự được không? Quả thực là được tiện nghi còn ra vẻ. Hô, hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng khí, lạnh lùng nói, ngươi đã nói như vậy, lão phu sẽ không khách khí. Thời kỳ không bình thường muốn dùng thủ đoạn phi thường, chân long thần thể, ta Thiên Thần Học Viện là nhất định phải mang về. Nói xong câu đó, trong lòng hắn xấu hổ cảm giác tựa hồ giảm bớt không ít. Đúng, chân long thần thể nhất định phải mang về, vì học viện lợi ích, lấy lớn ép nhỏ một lần thì lại làm sao? Vì lẽ đó, hắn hít sâu một hơi, nói rằng, ta Thiên Thần Học Viện bây giờ có 5 vị thuế phàm cảnh tứ trọng trẻ tuổi người. Lão Phu cũng gọi lại đây. Mạnh Hàn muốn khiêu chiến vị nào? Chính hắn tuyển đi. Nói xong lại bổ sung một câu. Tự ngươi nói để chúng ta tùy tiện ra người. Mà Lão Phu không có trực tiếp phái ra mạnh nhất đệ tử, mà là cho Mạnh Hàn một lựa chọn cơ hội. Ta nghĩ, này đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vâng vâng vâng, tiền bối đạo đức tốt, vãn bối khâm phục. Tiêu Quân Mạc cười chắp chắp tay, hắn ngữ khí rất chân thành, liền ánh mắt đều rất chân thành, nhưng lời này lại làm cho Xích Tu lão tổ tông như ăn con ruồi giống như khó chịu. Xích Tu lão tổ nhịn xuống tức giận trong lòng, quay về một vị Thiên Thần Học Viện trưởng lão nói rằng, đi, đem bọn họ mang tới. Tốt. Vị trưởng lão kia một bước bước ra, không gian như sóng nước dập dờn, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà mấy hơi thở sau, vị trưởng lão này trở về, bên người mang theo 5 cái người thanh niên, 5 người này đều là thuế phàm cảnh tứ trọng tu vi. Khi thấy trước mắt tất cả đều là thánh vị cảnh cường giả lúc, bọn họ sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Như đi ở thuốc nổ trong kho, hơi hơi một điểm tia lửa là có thể để cho bọn họ hài cốt không còn. Đây là một trận liên quan đến Thiên Thần Học Viện lợi ích đánh cược chiến. Chờ chút Mạnh Hàn sẽ chọn các ngươi một người trong đó khiêu chiến. Các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Xích Tu lão tổ nhìn về phía 5 người, uy nghiêm địa nói rằng, là, lão tổ. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực. 5 người mau mau gật đầu, một mực cung kính, tim đập nhanh hơn gấp mấy lần. Đây chính là Xích Tu lão tổ a. Coi như gia tộc của bọn họ thánh vị cường giả, nhìn thấy Xích Tu lão tổ đều phải lấy vãn bối tự xưng, mang trong lòng kính nể. Mạnh Hàn, đến đây đi. Lúc này, Tiêu Quân Mạc cũng đúng phía dưới ngọn núi ngoắc ngoắc tay. Nhất thời, một đạo hào hiệp bạch y bóng người bay tới, gặp sư phụ, chư vị trưởng lão, còn có Thiên Thần Học Viện các vị tiền bối. Mạnh Hàn mặt mỉm cười địa chắp tay hành lễ, ngữ khí đúng mực, lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được. Như vậy, hiện tại lựa chọn một vị đối thủ đi. Tiêu Quân Mạc mang theo uy nghiêm địa nói rằng, đột nhiên lại có Kiếm Vương Điện điện chủ dáng vẻ. Vâng, Mạnh Hàn người thích hợp. Sau đó ánh mắt rơi vào đối diện 5 người trên người. 5 người này đều là thuế phàm cảnh tứ trọng tu vi. Lúc này đều lạnh lùng nhìn hắn. Có một vị trong lòng có điểm sợ, đan mặt ngoài vẫn lạnh lùng, hy vọng như vậy có thể dọa lui Mạnh Hàn. Nhưng mà, Mạnh Hàn ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, lộ ra mê chi nụ cười. Liền ngươi đi. Bóng người kia vì không cảm nhận được địa run lên, sau đó quanh thân kim quang óng ánh, phong mang tất lộ địa nhìn về phía Mạnh Hàn. Ngươi nhất định phải tuyển ta. Liền ngươi. Mạnh Hàn mỉm cười nhìn đạo này bóng người. Kim Thắng, người này khoảng thời gian này cũng không thiếu cho Lâm Kiêu xử bán tử. Có thể nói Lâm Kiêu tại Thiên Thần Học Viện rất nhiều phiền phức, đều là người này bốc lên. Tuy rằng cuối cùng tiểu Lâm tử đều có kinh không hiểm địa tránh khỏi, thế nhưng thế nào cũng phải thu chút lợi tức. Được, đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Kim Thắng hừ lạnh một tiếng, quanh thân tuôn ra kiêu căng khó thuần tâm ý. Hắn thuế phàm cảnh tứ trọng, chẳng lẽ vẫn đúng là sợ thuế phàm cảnh nhất trọng? Hắn chỉ là lo lắng như vậy sẽ đem Lâm Kiêu đắc tội chết rồi. Dù sao, Thiên Thần Học Viện vì Lâm Kiêu đều điều động lớn như vậy trận trưởng, có thể thấy được đối với hắn coi trọng trình độ. Hắn vốn không muốn ra tay, có thể nếu này Mạnh Hàn không tha thứ, hùng hổ dọa người, vậy cũng chớ trách hắn hạ thủ không lưu tình. Vù, kim quang óng ánh từ trong cơ thể bắn ra, cả người hắn phảng phất rát lên một tầng hoàng kim, mà bên ngoài cơ thể càng là xuất hiện kim bằng hư ảnh, tỏa ra ngông cuồng tự đại uy thế. Bước chân hắn đạp xuống, bay thẳng đến Mạnh Hàn đập tới. Đỉnh đầu kim xí đại bằng phù giao trực thượng, đồng thời bổ nhào mà đến, hầu như trong nháy mắt giết tới Mạnh Hàn trước người. Ác liệt móng vuốt tựa hồ phải đem hắn xé nát, chém, nhưng mà Mạnh Hàn căn bản không nhúc nhích. Từng đạo màu bạc trắng bất diệt kiếm quang bỗng dưng sinh ra, như một cái kiếm hà, như bẻ cành khô giống như hướng về kim bằng rội rửa mà đi. Phù phù phù, hầu như trong nháy mắt, ngông cuồng tự đại kim sắc đại bằng phá diệt ra, mà bên trong Kim Thắng cũng là hoàn toàn biến sắc, cấp tốc lùi về sau, nhưng mà kiếm kia xông như hình với bóng, như vạn mũi tên cùng phát, giết. Kim Thắng trong mắt tuôn ra cực nóng kim quang, bên ngoài cơ thể kim quang ngưng tụ, hóa thành kim sắc lông chim. Cả người như hóa thành một con kim xí đại bằng, phong mang tất lộ, leng keng keng, kiếm hà chém ở trên người hắn, dĩ nhiên phóng ra kịch liệt tia lửa, mà cả người hắn phù giao trực thượng, vọt lên trời cao, mang theo kiếm hà trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng độ cong sau. Cấp tốc đi vòng vèo, như kim sắc thiên thạch hướng về Mạnh Hàn đập xuống mà tới. Dầm dầm dầm, cường đại tốc độ cùng lực lượng, để không khí chịu đến cực hạn đè ép, phát sinh liên tiếp nổ tung. Vẻ này uy lực, quả thực đáng sợ, nhưng mà Mạnh Hàn khuôn mặt bình tĩnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong tay xuất hiện một cái uy vũ trường kiếm màu vàng óng. Thập quốc điện điện chủ chi kiếm kim hoàng kiếm, cheng, không có bất kỳ xúc thế. Thường thường không có gì lạ, nhưng có nhanh đến cực hạn một chiêu kiếm, ầm ầm ném ra, một chiêu kiếm ra, thiên địa giai bạch, phù, cái kia đáp xuống kim bằng, bên ngoài cơ thể nóng rực kim quang trong nháy mắt bổ ra. Thậm chí cứng rắn không thể phá vỡ kim sắc vũ mao cũng đồng dạng phá tan. Dòng máu màu vàng ống phun tung tóe đi ra. Kim Thắng thân thể trực tiếp bị đánh về nguyên hình, như trúng tên chim nhỏ, trực tiếp rơi mà xuống. Thắng, ha ha ha, thiên thần học viện đệ tử, không đỡ nổi một đòn. Kiếm hào sư huynh vô địch. Phía dưới rất nhiều trên ngọn núi, kiếm vương điện các đệ tử hưng phấn kêu to, lộ ra vẻ kính nể. Mạnh Hàn nhìn cái kia rơi xuống rơi bóng người, trên mặt rất bình tĩnh. Hiện tại hắn đã đột phá thuế phàm cảnh, hoàn thành lại một lần thuế biến, đánh bại mặt hàng này không có gì hay kiêu ngạo. Hả? Mà đang ở lúc này, một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên bay lên, quanh người hắn tóc gáy đều phải nổ tung. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Kim Thắng cái kia buông xuống mặt đột nhiên giơ lên. Trong mắt bắn ra nóng rực ánh sáng, cả người phảng phất trong nháy mắt khôi phục, hướng về hắn vồ giết mà tới. Giết, ánh mắt kia, căn bản cũng không phải là Kim Thắng ánh mắt, có thánh vị cường giả, mượn Kim Thắng thân thể ra tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,